Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 126, song sinh tiên phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạc khẽ mỉm cười chua xót, nhẹ giọng hỏi, kiếp trước ta không uống canh mạnh bà, kiếp này ta muốn một bát, chẳng hay Hắc Vô Thường đại nhân có bằng lòng. Đơn Tà hơi nhíu mày, không hợp quy củ, phá một lần thì đã sao, bao năm nay, ngài cũng chẳng ít lần phá lệ rồi. Chu Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thanh Tố, lại khẽ thở dài. Ta lần này xuống địa ngục, không biết sẽ bị giam giữ bao lâu. Ta biết nơi đây thời gian khác biệt, nhân gian một ngày, địa ngục trăm năm. Ta sẽ chịu muôn vàn tra tấn, chỉ cầu một bát canh, giúp bản thân nhẹ nhõm phần nào, chẳng lẽ cũng không được. Đơn Tà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, hắn quay người dẫn Chu Hạc đến chỗ mạnh bà. Khương Thanh Tố trông thấy bước chân Chu Hạc lảo đảo, hai tay buông thõng, thần hồn đã sớm tiêu tán phân nửa. Vào địa ngục, e là vĩnh viễn chẳng thể quay về. Linh hồn cũng có lúc tận, chịu đủ thống khổ rồi cuối cùng cũng tan biến. Một bát canh mạnh bà, xóa sạch hoài bão và tài hoa kiếp trước, xóa cả cố chấp và tà niệm kiếp này. Đối với hắn mà nói, cũng là một dạng cứu rỗi. Khương Thanh Tố biết Đơn Tà vốn chẳng phải kẻ tàn độc. Một bát canh, hắn chịu cho, là cũng cho Chu Hạc một bậc tài tử năm xưa một chút an ủi cuối cùng. Vì thế Khương Thanh Tố đứng cạnh Đơn Tà, cùng họ đi về phía mạnh bà. Tới nơi, thấy giếng luân hồi không xa, Chu Hạc nói. Lục đạo luân hồi, quả là kỳ diệu, nếu ta được sống thêm một kiếp, chỉ e vẫn sẽ đắm mình trong sinh tử, vọng tưởng phá vỡ quy luật sống chết. Khương Thanh Tố nghe hắn nói, khẽ cười. Người đã làm không ít chuyện, cũng gây thêm không ít phiền toái cho thập phương điện. Chu Hạc nhìn nàng, nhướng mày. Vậy sao? Đúng vậy, Tô Cửu từng vô tình hé lộ vài lời, khiến ta biết mấy chục năm nay, các vụ án chúng ta điều tra đều có ngươi nhúng tay. Mai Linh ở Mai Trang Lăng Thành, chẳng phải ngươi ban cho Lý ra sao? Khương Thanh Tố hỏi, Chu Hạc gật đầu. Đúng là ta không chỉ lấy Mai Linh ở Mai Trang, còn khiến Lý gia phú quý mấy đời. Chỉ tiếc Lý Mộ Dung cũng chỉ là nữ tử phàm trần, trong lòng chỉ biết yêu đương, có linh vật trong tay cũng không nghĩ tới việc tạo lại cuộc đời mình. Khương Thanh Tố cười khẩy, tính cả kiếp trước, người sống cũng gần 800 năm rồi, thế mà không bằng một kẻ như ta còn chưa sống trọn 80 năm nhìn thấu. Người từng nói nhân gian trăm vị, nơi nơi là tình, người chê Đơn Tà chẳng hiểu nhân tình thế thái, không biết vì sao mà sống, vậy còn ngươi hiểu sao? Chu Hạc há miệng muốn phản bác, nhưng nhìn Khương Thanh Tố lại chẳng thể nói nổi lời nào. Khương Thanh Tố bước đến cạnh mạnh bà, cầm lấy chiếc bát không. Mạnh bà múc một muỗng canh, đổ vào bát, rồi đưa cho Chu Hạc. Chu Hạc nhận lấy bằng hai tay, khẽ gật đầu nói. Đa tạ Bạch đại nhân tự tay dâng canh. Khương Thanh Tố nghe ra hắn không có chút thành ý nào trong lời cảm ơn, liền bĩu môi, xoay người định đi về phía Đơn Tà đang đứng cách đó không xa. Đơn Tà chưa bao giờ đến gần giếng luân hồi, giếng ấy thông với thiên giới, mà hắn đã bao năm chẳng còn liên hệ với nơi ấy, cũng dần dần xa cách. Khương Thanh Tố hiểu hắn, nên biết vì sao hắn dừng lại cách mạnh bà trăm bước. Chu Hạc thấy nàng sắp rời đi, bèn gọi, Bạch đại nhân, ta uống xong bát canh này là quên hết, chi bằng ở lại trò chuyện cùng ta một lúc. Người mà cũng có lời muốn nói với ta. Khương Thanh Tố thấy lạ, dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạc nhìn bát canh còn bốc khói trong tay, tự tìm tảng đá gần đó ngồi xuống, thở dài. Ta và Hắc Vô Thường đại nhân quen biết trước cả ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe chuyện quá khứ của hắn? Khương Thanh Tố nhướng mày, nếu là chuyện về Đơn Tà, nàng không ngại ở lại nghe. Ngươi nói đi, Chu Hạc kể, khi ấy địa phủ ngăn nắp, Hắc Vô Thường đại nhân toàn thân sát khí. Ngay cả khi nói chuyện với người khác, cằm cũng chẳng từng hạ xuống một lần. Ta cảm kích sự xem trọng của hắn, lại khinh thường sự kiêu ngạo ấy. Nhưng sau khi biết được thực lực của hắn, ta hiểu rằng sự ngạo mạn đó vốn trời sinh, chẳng thể thay đổi. Ta từng thấy hắn lạnh lùng với thế nhân, trong mắt hắn, linh hồn hoàng thất và linh hồn kẻ ăn xin chẳng khác nhau. Kẻ thất học và trạng nguyên đầy bụng thi thư, cũng không khác biệt. Thế mà ta lại có thể được hắn chú ý giữa muôn vàn linh hồn. Sau khi trọng sinh, ta từng nghĩ ta muốn trở thành một kẻ giống như hắn, học được mọi thứ của hắn. Vì vậy, Ta dành cả đời để ghép nên gương mặt ấy, cũng cả đời giả vờ làm kẻ lạnh lùng, tuyệt đối không để lộ tình cảm, không bao giờ nhìn thẳng vào ai. Chu Hạc hít sâu, thổi nhẹ vào bát canh, tay khẽ run, trong mắt dường như còn vương lệ. Khương Thanh Tố nghe đến đây, lại nhớ về lúc mới gặp Đơn Tà. Khi đó hắn thực sự giống như lời Chu Hạc nói, nàng vào Thập Phương Điện nhiều năm mà chưa từng được hắn nhìn trực diện một lần. Phải đến nhiều năm cùng làm đồng liêu, mối quan hệ giữa họ mới dần chuyển biến như hiện nay. Chính vì hiểu rõ, Khương Thanh Tố mới biết Đơn Tà không phải là lạnh nhạt, mà là đối đãi đồng đều. Vì hắn coi tất cả như nhau, nên tất cả đều không quan trọng. Chu Hạc chỉ gặp hắn một lần, sao có thể thực sự hiểu Đơn Tà? Sao có thể hiểu được hắn? Chu Hạc tiếp lời, khi ấy Thập Phương Điện cũng đã có Bạch Vô Thường, ta từng gặp qua, là một võ quan võ nghệ cao cường, đã làm trăm năm trong Thập Phương Điện. Nhưng suốt trăm năm ấy, cũng không khiến Hắc Vô Thường dao động chút nào. Chức vị Bạch Vô Thường khi đó, cũng giống như mấy quỷ sai lắm lời hiện tại. Nói là đồng liêu, nhưng cũng chỉ là thuộc hạ, chưa ai để lại dấu vết trong lòng hắn. Người này đi, kẻ khác lại đến, nhưng ngươi thì khác. Chu Hạc khẽ nhíu mày, cười chua xót. Ngươi lại khác biệt, ngươi đã thay đổi hắn quá nhiều. Khương Thanh Tố nghe vậy, trong lòng có chút tự hào. Nàng cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi Đơn Tà rất nhiều. Nàng đã bước vào lòng hắn, khiến hắn không còn là một kẻ sống như cái xác không hồn. Hắn giờ đây có đủ hỉ, nộ, ai, lạc mới giống một người sống đúng nghĩa. Thập Phương Điện cũng vì thế mà thêm phần nhân tình ấm áp. Nàng mỉm cười, hắn như bây giờ rất tốt, không còn giữ trong lòng, đối nhân xử thế ôn hòa. Thập Phương Điện ngày càng có nhân tình vị, chẳng bao lâu nữa, tên của Đơn Tà tại địa phủ sẽ không còn là điều khiến quỷ sai âm ti nghe tên đã sợ, mà chỉ là một Hắc Vô Thường bình thường. Như vậy chẳng phải tốt sao? Chu Hạc ngẩng đầu nhìn nàng, lông mày vẫn chưa giãn. Thật sự là tốt sao? Sao lại không tốt? Khương Thanh Tố hỏi. Chu Hạc nói, lưỡi dao bén là để cắt máu phong hầu. Nếu mài mòn lưỡi dao ấy, thì nó chẳng còn là dao, chỉ là phế thiết. Dao chẳng còn là dao, sắt chẳng còn là sắt. Ta thấy, như thế không tốt. Sắc mặt Khương Thanh Tố khựng lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Chu Hạc, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạc uống cạn bát canh mạnh bà, rồi tiến một bước, đứng thẳng trước mặt nàng. Hắn khẽ lắc đầu, nói, cho nên, ngươi chính là kẻ đã biến một thanh bảo kiếm thành sắt vụn. Ngươi không thể ở lại địa phủ, càng không thể ở bên hắn. Khương Thanh Tố đang định mở miệng mắng hắn Đơn Tà không phải là lưỡi dao, hắn là người, có tình cảm, có hỉ nộ ai lạc, có cứng có mềm. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Chu Hạc đã lấy ra một lá bùa vàng, áp lên giữa ngực nàng. Khương Thanh Tố sững người, lá bùa như ngọn lửa lan tràn, cơn đau xuyên tim khiến nàng lập tức bật lên tiếng thét. Gió lốc nổi lên bên tai, tầm nhìn mờ mịt, mọi thứ hóa thành bóng tối, Mạnh Bà, Chu Hạc. Và cả Đơn Tà đang chạy tới phía nàng đều biến thành hư ảnh. Nàng cúi đầu nhìn ngực mình nơi ấy đã bị lửa thiêu cháy một lỗ thùng. Đưa tay sờ, chẳng còn cảm giác, lá bùa cũng tan biến, đến cả tay nàng cũng như hạt cát, từng chút một giã ra. Khương Thanh Tố hoảng hốt, nỗi đau đã bị nàng quên đi, trước mắt phủ kín một tầng ánh sáng trắng, đến cuối cùng không còn thấy cả bóng hình. Nàng thấy tóc mình hóa thành những điểm sáng. Thân thể dần tan biến tất cả chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức không kịp đề phòng. Lần này tiêu tan không phải là thân thể giả, mà là linh hồn thật sự. Ký ức từ lúc còn ở Khương Phủ, tất cả khắc sâu trong trí óc nàng, đều bị bóc tách. Những hình ảnh ấy như bong bóng vỡ tan, tan biến theo tóc nàng, thân nàng. Trong quầng sáng trắng, nàng nhìn thấy một bóng dáng, người ấy vẫn hắc y, tóc đen bay nhẹ, đôi mắt phượng chứa đầy ôn nhu yêu thương. Hắn đang tiến về phía nàng, lại chẳng hiểu vì sao càng lúc càng xa. Khương Thanh Tố vươn người đuổi theo, tóc rơi rụng, châm ngọc rơi xuống, ánh sáng trắng chẳng để lại dấu vết. Thanh Tố, Thanh Tố, phi nguyệt, minh hỏa xanh biếc bao quanh cột sáng nơi giếng luân hồi, không ngừng lao vào giếng, từng đợt hỏa quang lụi tắt trong giếng. Đến khi ánh sáng trắng chớp lên, những đốm sáng như đom đóm tan đi, mới có một luồng minh hỏa mang theo khí đen. Vây quanh một chiếc châm ngọc, chậm rãi bay ra từ giếng luân hồi. Đơn Tà đứng trước cột sáng của giếng, chậm rãi vươn tay. Mình hỏa hóa thành khói xanh, châm ngọc rơi vào tay hắn. Phi Nguyệt, năm ngón tay của hắn run rẩy không ngừng, tay siết lấy châm ngọc mà không quay đầu, trong mắt chỉ toàn vẻ kinh hãi và không tin, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tiếng cười vang lên phía sau, Đơn Tà khẽ nâng mắt. Chu Hạc đã đánh vỡ bát canh Mạnh Bà, cười đến điên dại, lệ hòa nước mũi chảy ròng, ôm bụng cúi người. Ta biết có Bỉ Ngạn Hoa, ngươi quên rồi sao? 800 năm trước chính miệng ngươi nói với ta, ta biết địa phủ có Bỉ Ngạn Hoa, nhưng có hoa thì sao? Ta vẫn nắm trong tay sinh tử, ta vẫn có cách phá giải. Ha ha ha, chớp mắt một bóng đen vụt tới, Chấn Hồn Tiên quấn lấy cổ Chu Hạc, hắn nhăn mặt nhe răng vẫn cười điên dại. Ngươi tưởng ta thật sự muốn chết sao? Đã biết ngươi theo dõi ta, sao ta lại không chuẩn bị phương pháp sống lại? Ta từ lâu đã luyện được phù luân hồi, hao hết tâm lực dung hợp vào hồn phách, chỉ để sau khi chết có thể mang vào địa phù. Ban đầu vốn định giữ lại dùng sau, nhưng vừa rồi ở Nại Hà Kiều thấy ngươi thân mật với ả, ta nghĩ ra một cách hay hơn. Ngươi đoán là gì? Đoán đi, ha ha ha, Hắc Vô Thường à, ngươi không nhìn ra sao? Nữ nhân này sẽ hủy diệt ngươi, nàng đã khiến ngươi lay động rồi. Bao năm nay vì nàng mà ngươi phá vỡ bao luật lệ của Thập Phương Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cho nàng một lần sống thứ hai, cũng giúp ngươi nhổ đi điểm yếu. Ngươi nên cảm tạ ta, ngươi nên cảm ơn ta đó. Chu Hạc cười điên dại không ngừng, linh hồn hắn đã tan vỡ, chẳng còn để tâm đến hồn phi phách tán. Dù sao đã uống canh Mạnh Bà, ký ức hai đời cũng mất sạch. Xuống địa ngục hay tiêu tan tức khắc, hắn chẳng màng. Đơn Tà nghe những lời ấy, mắt đỏ rực, tơ máu lan khắp tròng mắt, như có thể nhỏ máu. Hắn giơ tay hướng mặt Chu Hạc, giọng lạnh như băng ngàn dặm. Là ta tạo ra, ta cũng có thể đoạt lại. Một ngụm canh Mạnh Bà từ thân thể Chu Hạc bị hút ra, đỏ lòm như máu, Đơn Tà phất tay hất xuống đất. Không chỉ thế, hắn còn truyền lực vào hồn phách, khiến đôi chân Chu Hạc dần hiện hình. Ta muốn ngươi mang theo ký ức hai đời, xuống 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu khổ không dứt. Đơn Tà buông Chấn Hồn Tiên, Chu Hạc ngã xuống đất, ho không ngừng. Rút lưỡi, cây sắt, lồng hấp, chảo dầu, cưa xẻ. Từng thứ, ngày đêm không dứt, tất cả đều trải lên thân ngươi. Giọng Đơn Tà khàn đục như lưỡi dao cứa vào cổ họng, đầy sát ý, Thẩm Trường Thích vội chạy tới khi thấy giếng luân hồi có dị trạng, cảnh tượng trước mắt khiến y lặng người. Không thấy Bạch Đại Nhân, vậy vừa rồi có ai va chạm vào giếng? Đưa hắn xuống địa ngục, Đơn Tà phân phó, bước chân loạng choạng, các âm ti khác cũng đã đến nhưng không ai dám đến gần. Thẩm Trường Thích bảo Hoàng Phong dẫn Chu Hạc không còn lời nào xuống địa ngục, còn bản thân thì từ từ tiến lại gần Đơn Tà. Khi đến đủ gần để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của Đơn Tà, y bỗng thấy một luồng sợ hãi sộc đến, há miệng run rẩy. Vô Thường Đại Nhân, ngài, đang chảy máu, tay Đơn Tà vẫn run không dứt, nắm chặt châm ngọc. Chấn Hồn Tiên rơi xuống đất hắn cũng chẳng buồn nhặt, nghe xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phượng chứa hai hàng lệ máu, từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ từng giọt theo cằm rơi xuống đất. Cách chương